Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 130, ba ba yêu con đi 6. Góc truyện audio.com. Một tháng đã trôi qua, độ hào cảm vẫn mãi ở mức 97. Không thèm nhích lên một chút xíu nào. Điều này khiến Uyển Nhi bất mãn mãi không thôi. Ngoài hành động dạo này của Mạc Ngôn phá lệ ôn nhu hơn bình thường, sủng ái hơn nữa. Hôm nay cũng là ngày Thẩm Ngọc trở về. Mạc Ngôn thức dậy sớm, làm sẵn đồ ăn sáng cho con gái bảo bối của hắn. Rồi lê bước chân rời đi. Ngày hôm sau, Uyển Nhi tỉnh dậy, Mạc Ngôn đã rời đi. Uyển Nhi lười biếng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đang mơ màng. Nhìn đồng hồ ở đầu giường đã tới 9 giờ sáng rồi, hôm nay là thứ bảy. Uyển Nhi không phải tới trường, nên Mạc Ngôn không gọi cô dậy. Chiếu theo cốt truyện hôm nay Mạc Ngôn sẽ đi gặp nữ chính, nên cô phải ăn thật nhanh còn đi phá đám đôi trai gái ra kia nữa. Uyển Nhi chề môi, chu mỏ nhỏ lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Ngôn lúc này. Mạc Ngôn đang đợi Thẩm Ngọc trong quán cà phê nhận được điện thoại của Uyển Nhi, hắn lo lắng mà nghe máy. Con gái, có chuyện gì không? Giọng ôn nhu của hắn vang lên. Ba ba đang ở đâu? Con ngủ dậy liền không thấy ba ba. Tiếng nức nở của cô vang lên. Mạc Ngôn, xuất hồn cả nơi sâu trái tim nhói đau. Con gái sao lại nức nở rồi? Ba có cuộc họp khẩn. Con gái ngoan đừng khóc, ba ba sẽ nhanh về sớm với con. Uyển Nhi sụt sịt, vâng, ba ba mau về, con gái nhớ ba ba. Mạc Ngôn cúp máy, kèm theo tâm trạng không thể nào vui vẻ được. Bây giờ hắn chỉ mong gặp Thẩm Ngọc giải quyết thật nhanh. Con về ôm an ủi con gái yêu của hắn thôi. Uyển Nhi ăn qua loa chưa xong bữa, mặc đồ thỏa đáng đi ra ngoài ngăn cản nữ chính bám lấy Mạc Ngôn. Cô đi theo chỉ dẫn của bản đồ siêu cấp, tới nơi hẹn của nam nữ chính mất khoảng 20 phút. Uyển Nhi liếc mắt nhìn chiếc xe màu đen đang dừng ở trước quán cà phê. Cô biết đây là xe của Mạc Ngôn. Uyển Nhi nhìn qua cửa kính, thấy Mạc Ngôn và Thẩm Ngọc đang ngồi nói chuyện, không hiểu đang bàn chuyện gì, mà Thẩm Ngọc đã lấy nước mắt rửa mặt rồi. Uyển Nhi cảm thán, nữ chính nào cũng mau nước mắt quá đi. Tiểu tỷ tỷ còn không mau ngăn cản họ thành đôi bây giờ. Ở đấy mà bình phẩm đi. Rồi rồi lão nương làm ngay đây. Hệ thống chó chết mi câm hộ lão nương. Uyển Nhi hít một hơi lấy sức, ưỡn ngực thẳng lưng tiến về phía bên trong của hai người. Mạc Ngôn và Thẩm Ngọc nhìn sắc mặt nghiêm túc của Uyển Nhi. Cảm giác trong lòng có gì đó không ổn rồi. Uyển Nhi không thèm quan tâm tới Thẩm Ngọc, mà trực tiếp gọi Mạc Ngôn. Anh yêu, sao anh ở đây? Mạc Ngôn, mặt cứng lại một khắc, rất nhanh hắn hoảng hồn lại cực kỳ phối hợp với con gái yêu. Lúc này Uyển Nhi được đà lấn tới. Anh yêu, nói đưa em đi khám thai mà. Sao anh còn ở đây nói chuyện với vị Thẩm Thẩm này? Anh bàn việc làm ăn sao? Uyển Nhi ngây thơ vô số tội mà hỏi. Cả mặt Mạc Ngôn muốn phì cười. Con gái yêu hắn nói Thẩm Ngọc là Thẩm Thẩm a, cả người Thẩm Ngọc cứng đờ. Bàn tay nắm chặt, gương mặt đang khóc tới thảm cũng quên luôn. Xác định cô có già, nhưng không tới mức bị gọi là Thẩm Thẩm a, Uyển Nhi. Mạc Ngôn cả tâm trạng nháo một hồi. Trời đất, chuyện này mà con gái hắn cũng dám nói ra a, Uyển Nhi không trả lời. Mà cánh tay ôm lấy Mạc Ngôn ngồi lên đùi hắn. Hỏi Thẩm Ngọc, vị Thẩm Thẩm này là ai? Nếu đã bàn xong công việc rồi thì không phiền bạn trai cháu đưa cháu đi khám thai chứ? Thẩm Ngọc lắp bắp, Mạc Ngôn anh đây là làm nữ sinh người ta có thai. Mạc Ngôn anh là đồ tồi tệ. Tôi đã chờ đợi anh biết bao lâu. Anh lại đi gặm cỏ non, bốp. Thẩm Ngọc điên lên mà tát Mạc Ngôn. Nhưng cái tát này Uyển Nhi thay hắn lĩnh chọn. Thẩm Thẩm sao Thẩm có thể đánh bạn trai của cháu? Hốc mắt Uyển Nhi hồng hồng, một tay bụng má mà nói. Lần này Mạc Ngôn tức giận thật, bế ngang Uyển Nhi lên gầm hét với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc, cô quá đáng lắm rồi. Tại sao cô lại đánh người yêu tôi? Tôi và cô đã kết thúc hơn 14 năm rồi. Cô tỉnh mộng lại đi. Anh Mạc Ngôn là em không cố ý là cô bé này đưa mặt ra. Thái độ của Thẩm Ngọc run rẩy. tới lợi hại, cô câm miệng, cút đi cho tôi, Mạc Ngôn bế ngang Uyển Nhi, tiến vào trong xe sắc mặt thường thường, Uyển Nhi không nhìn ra cảm xúc gì của hắn, suốt cả dọc đường, cả hai đều trầm lặng, lúc này Uyển Nhi mới đánh tiếng, ba ba, con xin lỗi ba ba đang giận con gái à, là con không cố ý. Con chỉ muốn đùa giỡn một chút ba đưa con đi khám thai. Mạc Ngôn không thẹn mà buông một nhát cho Uyển Nhi. Cả người Uyển Nhi cứng đờ. Ba, con không có thai. Bây giờ sẽ có thôi Uyển Nhi thắc mắc. Hắn nói vậy nghĩa là sao? Hắn nói bây giờ sẽ có là làm sao? Độ, xe dừng trước cửa nhà. Mạc Ngôn mở cửa bế bổng Uyển Nhi lên. Uyển Nhi giật mình. Ba, con tự đi được. Ba không cần bế con. Mạc Ngôn một lời cũng không nói. Im lặng bế cô vào trong phòng hắn khóa trái cửa lại. Ba ba, ba làm gì vậy? Sao lại khóa cửa con? Khi đó chỉ đùa thôi. Uyển Nhi hơi run rẩy mà nói. Mạc Ngôn cởi từng nút áo. Nhưng ba không cho là thật. Để ba giúp con tạo một cái tiểu bảo bảo. Nhưng, ba là ba của con. Chuyện này không được, là ba nuôi. Không phải ba ruột, ba biết con thích ba cũng rất yêu con. Ngoan ngoãn sẽ không đau đâu. Ba hứa sẽ nhẹ nhàng với con toàn thân Uyển Nhi như cục đá đông. Mẹ nó, lão nương sắp bị lão ba ăn thịt hắn còn nói sẽ không đau đâu. Không đau cái ông nội nhà hắn. Ai đó, cứu lão nương hệ thống cứu ta a. Hệ thống đang bận cho Miu Miu ăn. Thỉnh tiểu tỷ tỷ tự thân vận động. Chó chết nhà mi Mạc Ngôn áp lên người con gái. Đôi môi nóng ấm áp lên môi cô. Chiếc lưỡi hắn tham lam mà ngậm mút hết nước bọt của Uyển Nhi. Uyển Nhi thở dốc, hơi thở thiếu nữ gấp gáp hơn. Cô cảm giác dưới thân mình CLS dòng nước ấm chạy ra. Cô xấu hổ không thôi mới bị ba hôn đã ướt đẫm. Mạc Ngôn bắt đầu ngắm nhìn thưởng thức thân thể con gái. Uyển Nhi có làn da tuyết trắng không hề có sẹo, tóc dài chạm vai cùng cổ trắng nõn, đều là những điểm hắn mê, đặc biệt là mùi thơm sen cứ tỏa ra, khiến hắn càng điên cuồng hơn. Mạc Ngôn thưởng thức từng bộ phận trên thân thể con gái. Đương nhiên lúc ánh mắt hắn đi tới trên vú con gái, đột nhiên phát hiện dường như bầu vú con gái thật lớn. Phía trên còn có hạt đậu nhỏ nhỏ hồng xinh xinh. Đang cứng ngắc dựng đứng lên như khiêu khích hắn gặm lấy. Ba nên tắt điện con rất mắc cỡ. Uyển Nhi ôm mặt mà nói không. Ba muốn ngắm con gái kỹ hơn. Con gái ba đã lớn rồi. Cái gì cũng đều lớn. Sau đó Mạc Ngôn từ từ nhìn xuống. Lọt vào mắt hắn chính là tiểu huyệt no đủ còn thưa thớt lông kia của con gái. Giữa tiểu huyệt no đủ có một viên thịt nhỏ ướt át màu hồng phấn. Mỗi lần nhìn tiểu huyệt no đủ tuyết trắng thưa thớt lông này của con gái hắn lại càng thấy mê người. Đều không nhịn được mà phía dưới hạ thân sưng lên một cục. Mạc Ngôn nhìn cây côn TST đang trướng lên không khỏi thở dài. Khi luôn nghĩ mình sẽ đè con gái dưới thân ngay bây giờ. Cảm giác thật kích thích, Mạc Ngôn rời miệng khỏi đôi môi ướt át của con gái. Mà dần dần cúi xuống bú liếm lấy một bên vú căng tròn. Tay bên kia hung hăng mà nhào nhặn tùy thích, hàm răng hắn khẽ gặm rồi lại nhai nhai viên đậu đỏ đang dựng đứng. Tay bên kia vân vê đầu ti của con gái. Ô ba đừng đùa nữa a khó chịu quá ngứa chết con đừng đùa nữa mà a van cầu ba. Thường con gái đi Uyển Nhi không tự giác mà rên rĩ cầu xin thành tiếng. Càng kích thích con cầm thú đang giam giữ bên trong của Mạc Ngôn. Cách chương.